Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 70, hội ngộ. Góc truyện audio.com. Hội ngộ buổi sáng chủ nhật ở ngôi nhà nhỏ của Jin. Cả nhóm bạn lại tụ ngồi dưới chiếc dù tán rộng để gần chỗ bể bơi và có cả một bàn tiệc nho nhỏ bánh trái nước ngọt mà chủ nhà đã chuẩn bị. Iza đi ra với bộ tạp dề buộc trên cổ, tay cầm đĩa bánh, he he, cho xem tác phẩm của tôi nhá. Lệ và Ian cũng từ trong nhà đi ra, còn Tam Hổ đã ngồi sẵn ở bàn chỉ trực ăn và ăn. Honey coi bộ có vẻ thư giãn, nằm kềnh trên chiếc ghế dài, hay, đời người mấy khi Doji si hưởng thụ, ta cứ hết mình hưởng thụ thôi. Phù phù, gớm ô ạ, có làm cái gì đâu. Đến toàn ăn, kệ tao. Hơ, mấy khi được thư giãn. Mà bà chủ căn biệt thự tí hon này đâu, không biết còn chồng bà ý. Bỗng một chiếc đĩa nhựa từ đâu đó bay đến lia qua mặt Honey khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng. Say à, ai ai Jin cầm trên tay đĩa bánh. Mặt vênh váo, ít sờ me, Honey chùn, à, thì ra bà chủ. Ra tay dữ quá, may mà nội công của ta cao cường. Không thì quả ấy rụng răng rồi, huynh ấy. Toàn nói vớ vẩn, chồng ở đâu ra, nói vậy người ta không thả thính được hớ. Vẫn còn muốn thả thính dai đẹp à, chả thả quá đi ấy chứ. Cô ngồi phục xuống chiếc ghế gần Honey, đặt đĩa bánh lên bàn. Mắt nháy nháy vẻ ngầu túy, hay. Huynh huynh, kể đệ nghe chuyện ấy đi, ấy à, ấy là. Há bàng hoàn, đệ muốn nghe chuyện con heo á, Jin ngơ ngác hớ. Heo lợn gì ở đây? Ý đệ nói là chuyện về Phúc. Jin đánh nhẹ mắt sang để ý thái độ của cả Kun và Ji. Hai người vẫn thản nhiên cầm cốc nước hoa quả. Tận hưởng cuộc sống, Honey cười nhòe, à, có chuyện gì đâu, nói đi các huynh tốt. Nói đi, tại e thầy Phúc có kể nề, nhưng không kể rõ nên em muốn nghe chi tiết. Honey lại tỏ ra ngỡ ngàng. À thế à, không có gì đâu. Jin hít tay, mời Honey mi ứng bánh trong đĩa có chuyện đó đã xảy ra với Phúc và Jen. Em muốn nghe chi tiết cơ. Anh đẹp doai. Honey cười nhẹ, tay cầm chiếc bánh mà Jin đưa cho để nịnh hót hay. Anh đã thề không bán rẻ đồng đội. Thề với nó rằng anh sẽ không bao giờ khai nó đánh nhau với Phúc. Nói đến đây làm Kun và Ji sặc nước, phun ra ngoài, còn Honey biết mình nhỡ miệng. Bịt chặt miệng lại, mắt đảo liên hồi, Jin sầm mát, ánh mắt sát thủ lia từng người một ái trà. Được, kể mau, không kể nhanh là em thả hổ ra bây giờ. Cả ba lúng túng, cái đó là nói mau, thực ra là cũng không có gì. Chỉ là hôm đó Phúc đang đi về thì Jen chặn đường, Huy có đi cùng hắn không, thái độ nghi hoặc. Honey lúng túng, thì tất nhiên đã biết chuyện thì phải đi cùng rồi, cười trừ, dạo này thân nhau quá. Tiếp, rồi sao nữa thì chặn đường, rồi hỏi cậu ta vì sao cứ loanh quanh gần đệ, tiếp hắn đầu tiên không nói nên cả đám đã đánh Phúc một trận đúng không? Bảo sao hôm nào đó thấy mặt mũi cậu ta thâm phòng. Thì ra là do mấy người. Dì thản nhiên giơ tay, không có huynh nha, rồi sao tiếp nữa mấy huynh. Honey tiến lời, thì hỏi han vớ vẩn. Thằng đấy mới nói, nó là người yêu cũ của Jin. Nói đến đây là Jin lại có chút ngượng ngùng. Honey vừa bốc chiếc bánh đưa lên miệng, vừa kể nhồm nhoàm, mất hết cả hình tượng, hắn bảo hắn là người yêu Jin đơn phương. Bởi cô Jin á, cô rất tốt với hắn. Đúng không, hỏi Jin. Nghe kể đến đây mà cô có chút cảm xúc. Ký ức mọi thứ về Phúc lại hiện về. Cô vẫn lắng nghe, thì cứ cho là đúng đi. Bố Jen lại cho rằng hắn biết mọi chuyện về Jin. Nên hỏi thông tin, nguồn gốc xuất xứ xem Jin là ai. Cậu ta cố hỏi về thân phận của Jin nhưng Phúc không nói. Hắn nhất quyết không nói. Chỉ hai từ không biết. Thế là bị ăn ú đau, hết nhe hai vai một cách thản nhiên, rồi đe dọa, bảo hắn phải trá xa cô bé Jin đó ra. Jen cau mày, vụt một cái sượt tóc Honey, ấy ấy, gì mà manh động thế cưng, điều quan trọng như vậy mà giờ mới kể. Đệ lại cứ tưởng đệ làm gì đáp tội hắn chứ, bực ca ca ca, vậy hỏi Jen, cái tên hách dịch này, dám cô quay ngắt lại thì Jen đã ở phía sau. đứng sát gần cô, cậu đi ra đi, vừa nói vừa đẩy Gen, làm gì mà căng. Đúng là đồ hách dịch, cậu đe dọa người khác à, cái đồ tại vì hắn thích cậu. Chuyên môn tìm cơ hội tiếp cận, tôi không thích, Kun bật cười, trông kìa, có mùi khét lẹt ghen tuông ở đây. Tôi rất thích cảnh này. Jin cau mày, cậu mới gất ấy. Cậu ấy chỉ là bạn thôi mà, bạn gì? Bạn mà hai người gần gũi thế, tí cái là ới nhau, rồi giúp đỡ các kiểu tôi không biết, tất cả là tại cậu đấy. Tôi cậu chưa kịp nói thì tiếng nói của ai đó vọng vào từ ngoài cửa, vừa vào mà đã thấy ầm ĩ rồi. Ai ai đang bắt nạt em tôi? Mixu vuốt tóc, bước từng bước cực ngầu đến chỗ Jin và phía sau là ba cô gái đi theo đang ngắm nghía mọi cảnh vật xung quanh căn nhà. Gen sầm mặt khi thấy tiếng nói đó chính là người anh khó tính của Jin. Còn đám tam hổ thì hếch mắt về phía ba cô gái. Jin thấy anh trai và mấy cô gái phía sau liền cười toét miệng, anh Mixu đứng trước mặt Gen. Hếch mặt lên nói, sao chú mày lại ở đây? Có phải buổi trước anh đã nói rồi không? Không khí có vẻ rất căng. Tình huống này khiến Gen cũng khó đỡ. Cậu chưa biết phải nói gì thì Jin liền chạy ùa lại chỗ anh trai. Cười tâu toét anh. Gì mà gắt thế, có gì đâu, em mời đến đấy, anh thấy mà, bây giờ việc chính là phải đoàn kết. Cô chạy lại kéo ba cô gái lại gần. Ngay lúc đó các thành viên trong nhóm cũng từ trong nhà Jin đổ bộ ra. Ai nấy cũng ngỡ ngàng, lệ tròn mắt wow, dai đẹp, Ian đứng cạnh, bịt ngay miệng thôi nhá. Tôi cho nghỉ luôn bây giờ. Mọi người tập trung hết lại chỗ Jin. Mixu cười nhẹ, nay đến đây bàn chuyện hay là đến đây để du ngoạn vậy? Jin lên tiếng, thôi mà anh, mấy khi mọi người có bữa vui vẻ, cô đánh lẳng sang chuyện khác, mấy chị, vào đây đi, gì tò mò, mấy người này là ai? Gen phát biểu, họ là những thành viên của căn cứ top nhưng giờ họ đã chính thức là thành viên của VQC. Đây là các chữ cái trong 24 chữ cái sát thủ mà tôi kể với mọi người. Chữ ABC cả ba cô gái đều cười mỉm môi. Cúi nhẹ đầu để chào một cách rất nghiêm trang. Honey tí tuét thiên ý cuối cùng cậu đã về với đội bọn tôi. Chữ B cũng chính là thiên ý. Người mà Honey hay nhắc đến. Cô hếch mép gì chứ? Ai về đội của cậu? Ian hỏi, nhưng sao ba chị lại đi cùng anh của Jin? Mixu trả lời ngay, tôi thấy ba cô ấy ngơ ngác tìm nhà. Chắc chắn tìm nhà Jin nên tôi giãn vào thôi. Jin vui mừng phấn khởi, cười tâu toét, em nghe số 24 nói các chị đã gia nhập VQC em vui vô cùng luôn á, vì sao, vì có người cùng mang tiếng là phản bội, vớ vẩn. Pizza ngẩn ngơ, tay cứ ôm cái đĩa lớn, mắt nhìn Adi không ngớt wow, chị ấy đẹp quá à, chị có thể cho em xin info không? Mixu cau mày hếch nhẹ mắt thể hiện thái độ ghen tức không được. Tất cả mọi ánh mắt ngỡ ngàng dồn hết về phía Mixu. Cậu chỉ tay thẳng mặt pizza. Cậu nhóc này, không được động đến người đó vì Mixu đi lại. Nắm đan chặt bàn tay mình ngào tay Adi khiến cô cũng như tất cả đều ngỡ ngàng. Vì cô ấy là của tôi rồi. Ok, lệ ngạc nhiên há hốc miệng. Ô, vậy là idol đã có ghẻ rồi. Crash ơi, mình phải làm sao đây? Ian cười nhẹ, khoác vai cô thôi đi. Đừng mơ mộng nữa, tôi luôn là crush của cậu. Cô quay lại, một ánh mắt xúc động khi nhìn vào nụ cười đó của Ian, thật không? Thật, nhưng tôi sợ sâu du, sợ gì, sợ tình yêu bọ xít chỉ có ở thời học sinh. Câu nói khiến cậu phì cười, tay xoa nhẹ đầu lệ. Ngốc thế nhỉ, tôi sẽ theo cậu đến cùng. Chỉ cần vừa nói vừa ôm chặt lệ, chỉ cần, cậu cũng theo tôi đến cùng là đủ. Câu nói như mưa rớt tim, lệ không nói doji si câu nào khuya cười trong sự hạnh phúc. Honey lên tiếng wow, anh chị đúng là trai tài gái sắc đấy. Giống y như Jin và Gen, Mixu sầm mặt khi nghe Honey nhắc đến Gen, chú mày nói gì? Gen đi lại phía Mixu, nhìn thẳng vào ánh mắt rất quen thuộc đó, anh. Tôi không biết anh là ai mà tôi có cảm giác rất gần gũi nhưng dù thế nào tôi cũng không rời xa Jin, chú mày nghĩ gì vậy? Gia đình chú liệu có với được nhà anh không? câu nói khiến Jen phải suy nghĩ hết trong ngày. Jin cau mày, Mixu, anh nói gì vậy? Mixu lớn tiếng, không đúng à, gia đình nhà cậu ta đã khinh thương em như thế nào? Em nhỏ không, gia đình là việc của gia đình, liên quan gì đến bọn em, nhà họ còn nghĩ em thò đuổi cậu ta vì ham danh lợi. Bây giờ chưa biết đâu, Jen vẫn nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng, tôi không biết vì lý do gì mà anh không cho tôi tiếp xúc với Jin nhưng tôi chắc không phải vì lý do này. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến với Jin là vì hoàn cảnh. Đơn giản chỉ vì tình cảm, thế chú mày nghĩ chú mày bảo vệ được cô ấy sao? Khuôn mặt nghiêm túc, khẳng định tôi chắc chắn, sẽ bảo vệ cậu ấy bằng bất cứ giá nào. Mixu suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới đá mắt xem thái độ từng người. Jen thì có vẻ rất cương quyết còn Jin thì coi bộ đang chờ đợi câu trả lời của anh trai mình. Cậu thở mạnh một cái. Ai đứng cạnh động viên, người nhà cả mà, đừng làm khó nhau thế chứ, để chúng đến với nhau đi, cậu phải chắc cả cậu ta lẫn Jin rất bản lĩnh. Mixu nghe Adi nói, mọi suy nghĩ đều gạt bỏ, cậu gật đầu chấp thuận được, vậy thì thay mặt bố mẹ tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Câu nói không chỉ khiến Jin và Jen mừng mà tất cả những người có mặt ở đó mừng thay. Adi giật nhẹ tay áo Mixu. Nói nhẹ, nó không biết anh là ai à? Ở cùng nhau bao lâu mà không biết là đồng nghiệp sao, vì anh chưa cho mọi người thấy bộ mặt thật hơ. Bộ mặt giả dối chứ thật gì? Rõ ràng là người nhà cả mà còn phản đối, thì em phải biết công việc của chúng ta nguy hiểm thế nào, ông nói vậy càng hài. Vậy công việc Jin nó làm khác chúng ta sao? Ngốc quá thể, Ian cười phá lên để kết thúc màn căng thẳng, thôi được rồi nào. Bây giờ chúng ta có thể chính thức thành một nhóm. Mọi người nhân cơ hội này vui vẻ lên chứ. Lệ cũng vun thêm, hay quá. Nay đông đủ, mọi người cùng nhau làm một bữa thật vui. Nam cười phá lên, tôi là tôi không biết mấy chị ấy là ai nhưng tính ra đội mình nhiều đôi phết ấy thay. Đến lượt pizza, cậu thở dài, hay. Sao ai cũng có crush mà tôi không có. Tôi cô đơn quá à, đây nhá Jin với Jen là sẵn rồi thôi không nhắc. Kéo theo là Lệ với Ian, Nam có La, Honey thì có chị mới đây rồi. Còn mỗi tôi, Jin hít vài khích Lệ ấy. Bi quan làm gì, đâu phải còn mỗi cậu. Hứ, cô hếch mắt với Kun và Ji, cô gái. Đệ có ý gì đấy hử, Ji đáp. Lệ chợt nhớ ra, quên. Viết vừa nhắn tin với em bảo hộ với anh Ji là hôm nay nó sẽ bay, cô nhìn đồng hồ trên tay. Vậy chắc giờ này nó đang ở sân bay, chuẩn bị đi rồi, Ji cau mày, một sự lo lắng không hề nhẹ. Cậu chộp ngay cái áo vắt vai chạy một mạch tôi đi một lát. Honey biết ý kích nhớ dẫn con dâu về nhá. Ok, nhất định sẽ có con dâu cho mấy ông. Pizza ngớ người không biết có chuyện gì, có gì gấp vậy. Jin cười một vẻ mãn nguyện, cậu ấy đang tìm tình yêu đích thực chứ đâu. Không biết trong thời gian qua hai người đó đã có mối quan hệ như thế nào. Đã xảy ra những việc gì, chắc là rất lãng mạn. Pizza thở dài, vậy là giờ còn mỗi tôi. Kun lên tiếng, nhầm không? Anh mày thì vất đi đâu, đúng rồi nha. Mixu hắng giọng, kem kem, còn nha, còn một cô gái lớn tuổi ở đây. Mọi ánh mắt hiếu kỳ dồn hết vào Sina khiến cô ngượng ngừng, hớ hớ. Sao mọi người nhìn tôi? Pizza cười nhoen, chị một mình. Em cũng một mình thôi thì mình tôi lại và cho. Stop here, không bàn chuyện đó. Ok, chị gì đấy à? Chị cũng đang cô đơn mà hay để em làm máy phi cơ đi. Ai chứ chú em thì chưa đủ trình. Sina cười hết mép một cái, sao mà chị cứng nhắc vậy? Kệ tôi, nghe điệu bộ là không thích rồi. Vừa mới gặp mà đã đòi cua gái. Mất dạy, hớ, hoát, có đâu. Em muốn cho nhóm mình ai cũng có đôi cặp thôi mờ. Ian lên tiếng để kết tranh luận thôi. Màn chào hỏi kết thúc ở đây. Giờ thì mình liên hoan thôi chứ. Ok, tất cả cùng tán thành và họ lại có một bữa vui vẻ cùng nhau. Đây là lần đầu tiên cả nhóm được đầy đủ hội ngộ. Họ vẫn cứ vui vẻ dù không biết sau này còn nhiều dịp như thế nữa không? Cách chương.